Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Xuôi Nam. Tại nghiêm trọng thiên tai phía dưới, sinh hoạt tại biên cảnh trường thành khu vực phụ cận, thân ở nước sôi lửa bỏng ở trong nông dân ngay tại thoát đi. Nhào nhào tiến về đầu nhập chiếm cứ biên cảnh trường thành Lam Long Vương Quốc. Trên thực tế, đi qua mấy năm này phát triển, Lam Long Vương Quốc các loại công thương nghiệp sản phẩm nương theo lấy đám lái buôn vận chuyển lưu. Đưa, phá giá tràn vào phương Nam Chư Quốc, cho dù là thân ở biên giới địa khu Sơn Thôn, không có được chứng kiến những cái kia cấp cao đại khí cao cấp đèn thủy tinh loại hình sản phẩm. Nhưng cũng chí ít kiến thức mua quá thấp giá cả nhưng tinh xảo tuyết muối. Giá rẻ kiên cố dùng bền nặng nề vải vóc, chính là thông qua những này hàng đẹp giá rẻ thương phẩm phá giá xung kích. Tại trong vô hình, khiến cho phía Nam cái kia thú nhân vương quốc thế lực không còn trở nên đáng sợ như vậy. Dù sao những này đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương, có thể theo thú nhân bên kia mua những này thương phẩm, vận chuyển đến bên này. Bất chính đại biểu bên kia thú nhân không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy a. Huống chi có chút tiểu thương trời sinh một cái giỏi tài ăn nói, thích khoác lác, lúc này tại Lam Long trong vương quốc kiến thức liền phát huy được tác dụng. Có lẽ bọn hắn những người này ở đây Lam Long trong vương quốc cũng liền cùng một nông thôn vào thành đồ nhà quê không sai biệt lắm. Nhưng không chịu nổi những này sinh tồn ở rộng rãi nông thôn bên trong nông dân so với bọn hắn kiến thức còn ít hơn a. Tại những này hồi hương nông phu nông phụ trước mặt, đã là thấy qua việc đời nhân vật, tại Lam Long Vương Quốc trong thành thị đủ loại kiến thức. Không chỉ là những tiểu hài tử kia thích nghe, liền nông thôn tráng niên lão nhân đều thích nghe. Cũng chính là bởi vậy, tại cái này mấy năm xuống tới thay đổi một cách vô tri vô giác trong quá trình. Có quan hệ với phương Nam cái kia nghe nói là cự long dưới trướng thú nhân thế lực ấn tượng. Dần dần tại rộng rãi nông dân trong mắt chậm rãi phát sinh chuyển biến. Trước kia, thú nhân ở rộng rãi nông dân trong mắt là đáng sợ, tà ác, sẽ cho bọn hắn mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Nhưng theo Lam Long Vương Quốc thương phẩm phá giá tiến hành, tại đám nông dân quen thuộc mua Lam Long Vương Quốc sinh ra giá rẻ sinh hoạt nhu yếu phẩm sau, những quan điểm này đều tại tất cả mọi người không có phát giác ở giữa từng chút phát sinh thay đổi, lòng người chuyển biến, tại dĩ vãng nhìn không ra cái gì tới, nhưng khi thiên tai giáng lâm, ruộng đồng trên phạm vi lớn giảm sản lượng tuyệt thu, tương lai phá sản chưa đóng nổi địa tô thuế má tình huống dưới, bên kia liền trở thành sinh cơ duy nhất vị trí. Mấy ngày sau, đang xoắn suýt mấy ngày sau, mắt thấy trong ruộng hoa màu không còn có cứu vãn khả năng. Chợt nhớ tới lão AB thuyết phục, hắn rốt cục hạ quyết tâm, dẫn đầu người một nhà mở ra xuôi Nam chạy nạn con đường. Làm trong thôn duy nhất thợ săn lão AB. Thường xuyên đi qua trong trấn, biết đến tin tức càng nhiều hơn một chút, đã đối phương nói bên kia cũng không có vấn đề, có thể tìm tới một đầu sinh lộ, vậy liền cũng không có vấn đề, bằng không thì chẳng lẽ muốn chui ở cái địa phương này chờ chết sao? Đem số lượng không nhiều mấy phần ruộng cạn bán đi, liền đới lấy cái kia tổ truyền đã trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió phá phòng ở, cùng nhau bán ra. Góp qua một chút lộ phí, bưu một nhà chính là thu dọn đồ đạc rời đi cái này tự tiểu thành dáng dấp làng. Trên thực tế, cùng nhau rời đi cũng không chỉ bưu người một nhà. Liên tục 3 tháng đại hạn, năm nay trong ruộng thu hoạch đã là có thể dự định tuyệt thu giảm sản lượng. Lưu tại trong thôn chỉ là một con đường chết, bưu một nhà sẽ không là sớm nhất rời đi một nhà. Cũng sẽ không là cuối cùng rời đi một gia đình. Con đường phía trước mênh mông, chỉ là lòng mang thấp thỏm hướng phía phương Nam đi đến. Theo thời gian trôi qua, tại xuôi Nam con đường lên, càng ngày càng nhiều lưu dân hội tụ thành nhóm, hướng phía biên cảnh trường thành phương hướng đi đến. Đó là bởi vì, trước đó những cái kia nếm thử di chuyển đầu nhập đi qua lưu dân, đều chiếm được Lam Long Vương quốc thích đáng an trí. Một khi những này chạy nạn nhân dân tiến vào biên cảnh trường thành phụ cận, tiến vào Lam Long Vương quốc quân đội khống chế địa vực phạm vi, người không có đồng nào lưu dân sẽ bị quan phương tổ chức thu nạp, cung cấp thức ăn, thống nhất thuê tiến hành các loại kiến thiết làm việc. Về phần những cái kia hơi có một ít tích xúc, không nguyện ý tiến vào quan phương hợp nhất đội ngũ, thì là tùy ý tiến về biên cảnh trường thành hoặc là vượt qua biên cảnh trường thành tiến vào Lam Long Vương quốc bên trong. Dù sao chỉ cần có tay có chân, trên cơ bản đều có thể tại Lam Long Vương quốc cảnh nội tìm tới việc để hoạt động, sống sót, không nói những cái kia như là mọc lên như nấm đồng dạng ngay tại quật khởi nhà máy, bồng bột phát triển bất động sản kiến trúc sản nghiệp, coi như tại bên đường lau giày kéo xe cũng đều đói không đến đi đâu. Trừ phi là trời sinh lười biếng người, vậy liền hai chuyện. Bất quá những người này muốn ăn xin cũng sẽ không có cơ hội gì. Lần thứ nhất bị giữ trật tự đô thị phát hiện, sẽ cho ngươi giới thiệu an bài làm việc. Nhưng nếu như lần tiếp theo không có gì đặc biệt nguyên nhân, vẫn là nhìn thấy ngươi tại bên đường ăn xin, vậy liền trực tiếp bị kéo đi thu nhận chỗ. Tuy nói có chút vì chiến tích mà không từ thủ đoạn hiểm nghi, nhưng bất kể nói thế nào chí ít trong thành thị bộ mặt thành phố ngược lại là đẹp mắt không ít. Ở các loại thu nhận chính sách phía dưới, ban đầu mang thấp thỏm tâm tình tiến về biên cảnh trường thành lưu dân, trên cơ bản đều bị Lam Long Vương quốc thu lưu an trí thỏa đáng. Kể từ đó, tin tức nương theo lấy đám lái buôn bán vật phẩm không khô truyền ra đi. Theo Lam Long Vương quốc công phá biên cảnh trường thành, phụ cận địa vực đều là đặt vào toàn bộ vương quốc lãnh địa phạm vi thế lực. Đồng thời, tại biên cảnh trường thành kiến thiết cũng kéo theo một loạt phát triển kinh tế, đem toàn bộ biên cảnh trường thành khu vực đặt vào đến Lam Long Vương quốc kinh tế vòng phạm vi bên trong. Tại loại này bối cảnh phía dưới, hành thương nhóm chỉ cần theo biên cảnh trường thành liền có thể đạt được dĩ vãng cần tiến vào Kava đại xâm lâm bên ngoài mới có thể lấy được thương phẩm. Thiếu đi biên cảnh trường thành cửa ải rút thành, chi phí tiến một bước giảm xuống, cái này cũng kéo theo thương nghiệp phát triển thêm một bước. Càng nhiều thương nhân theo biên cảnh trường thành bên trong thu hoạch được lương thực, tuyết muối, đường trắng các loại thương phẩm, thông qua vận chuyển về trung thổ các nơi trên thế giới. Chiến tranh cũng không có ngăn cản loại này dị dạng kinh tế sinh ra, ngược lại tại một loại khác trình độ bên trên chạm vào phát triển. Tại thu hoạch được lợi ích thực tế đồng thời, chạy lượt từng cái xa xôi sơn thôn đám lái buôn, cũng không tiếc cho Lam Long Vương quốc nói vài lời hữu ích. Thế là rộng rãi nông dân theo những này đám lái buôn trong miệng biết được, phương Nam cái kia Lam Long thú nhân thế lực ngay tại thu nạp nạn dân, cho không có gì cả lưu dân một con đường sống. Tại thiên tai càng phát ra nghiêm trọng bối cảnh phía dưới, càng nhiều phá sản nông dân ly biệt quê hương xuôi Nam đầu nhập vào Lam Long Vương quốc ôm ấp. Từ từ diễn biến phía dưới, đúng là tạo thành một loạt nạn dân triều. Đối với đến đây đầu nhập nạn dân, Lam Long Vương quốc là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn diện thu nạp tổ chức, đem dung nhập Lam Long Vương quốc bên trong, trở thành tự thân lực lượng nội tình một phần tử. Cũng may nương theo lấy Lam Long Vương quốc cảnh nội, oanh oanh liệt liệt ma pháp công nghiệp đại cách mạng phát triển, sức sản xuất trình độ biên độ lớn tăng lên, những năm này cũng không quên khai khẩn ruộng đồng trồng trọt cây nông nghiệp. Cho nên tại tai họa năm bên trong, Lam Long Vương quốc lương thực sản lượng không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại tại càng lớn hiệu suất sinh sản cùng càng nhiều ruộng đồng khai hoang phía dưới, trên phạm vi lớn tăng trưởng, lương thực sung túc phía dưới, đối với xuôi nam đông đảo nạn dân triều xung kích, toàn bộ Lam Long Vương quốc căn bản không có bất kỳ ba động. Kẹt văn, hôm nay canh một, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.